Đan Võ Thần Tôn, chương 1240, tìm dược, góc truyện audio.com. Mọi người đi ra khỏi cửa về sau, lập tức có một đội kim giáp hộ vệ tiến lên cái kia. Kim giáp hộ vệ thống lĩnh chắp tay nói, khởi bẩm thành chủ, Vu Thiên Khoát đã bị chúng ta từ Đông Môn trục xuất thành đi. Làm tốt, Thẩm Trúc Dương gật gật đầu, quay đầu hướng Diệp Tinh Hà cười nói. Diệp công tử, tên tiểu nhân này sẽ không bao giờ lại phiền ngươi. Chẳng qua là tiếp xuống một gốc linh thảo, không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm. Diệp Tinh Hà hơi trầm tư, nói ra, còn kém một gốc yêu linh kỳ đan thảo cùng một gốc thanh văn long mãng dây leo. Này thanh văn long mãng dây leo, hẳn là sinh trưởng ở long mãng tụ tập thủ phủ, không dễ tìm kiếm. Nhưng này yêu linh kỳ đan thảo, có thể dùng một đầu nửa bước thần hải cảnh đại yêu nội đan thay thế. Không biết phụ cận có không nửa bước thần hải cảnh yêu thú. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, âm thầm suy tư. Nửa ngày qua đi, Thẩm Trúc Dương trầm giọng nói. Bên cạnh Bảo Lâm dãy núi cũng là nghe nói có một đầu cực kỳ hung tàn yêu thú tên là Phá Vỡ Núi Cự Viên. Cái kia Phá Vỡ Núi Cự Viên vài thập niên trước liền đã là nửa bước thần hải cảnh, thực lực mạnh mẽ, còn nhiều lần làm tổn thương ta Phong Đan Thành võ giả, là nơi đây lớn nhất yêu hỏa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Liền là nó, chúng ta lập tức xuất phát đi tới Bảo Lâm dãy núi chu diệt Phá Vỡ Núi Cự Viên. Thẩm Trúc Dương gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta vì Diệp công tử chuẩn bị tốt 1000 kim giáp hộ vệ cùng nhau đi tới. Tạ ơn Thẩm bá bá hảo ý, bất quá những người này không dùng được. Diệp Tinh Hà hơi hơi khoát tay. Việc này nhiều người ngược lại phiền toái hơn, có Lỗ tiền bối cùng Long tiền bối theo ta thực lực liền đã đầy đủ. Lại từ Thẩm cô nương dẫn đường, liền không có vấn đề. Này vừa đi ta nhất định có thể chu diệt cái kia Phá Vỡ Núi Cự Viên, thu hồi yêu đan. Dứt lời, hắn chắp tay bái biệt mọi người cùng Lỗ Minh Sinh ba người đi tới Bảo Lâm dãy núi. Bốn người hóa thành một đạo lưu quang, từ Đông Môn mà ra tan biến ở chân trời. Mà lúc này, Đông Thành ngoài cửa lớn, trong một khu rừng rậm rạp. Vu Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn hận gầm nhẹ. Họ Diệp tiểu xúc sinh kia, dám đem ta đuổi ra thành tới. Ta định phải nghĩ biện pháp, làm thịt hắn. Vừa dứt lời, hắn vùng trời chân trời, bốn đạo lưu quang xẹt qua. Bên cạnh hắn, một vị thân mang áo lam người trung niên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Công tử, cỗ khí tức kia, hẳn là họ Diệp tiểu tử kia. Vu Thiên Khoát nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chốc lát sau, hắn diện mạo dữ tợn nói, thật sự là Diệp Tinh Hà, Kiểu Rơi, Lý Trung Hiền, các ngươi hai cái trước truy đi lên xem một chút, ta cùng Cát lão lại mấy tên cao thủ, sau đó liền đến. Vâng, công tử, cái kia trung niên áo bào xanh lập tức chắp tay đáp ứng, tùy theo quay người vẫy chào. Lý Trung Hiền, ngươi đi theo ta. Một tên áo bào trắng thanh niên gật đầu đáp ứng, đứng dậy bắt kịp. Hai người nhất thời hóa thành một đen một tím hai đạo lưu quang, đuổi sát Diệp Tinh Hà mà đi. Diệp Tinh Hà, ngươi nếu dám ra đây chịu chết, ta đây liền không khách khí. Vu Thiên Khoát thâm trầm cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà phương hướng rời đi, ánh mắt càng ngày càng ngoan độc. Sau hai canh giờ, bốn đạo lưu quang rơi vào một tòa chân núi xuống. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, vạn dặm núi cao, liên miên chập trùng, vân thâm sương mù lượn quanh. Góc truyện audio.com, thỉnh thoảng có trận trận tiếng gào thét vang lên, chấn nhân tâm phách. Này, liền là Bảo Lâm dãy núi. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Tiêu. Thẩm Thanh Tiêu gật đầu nói, Diệp công tử, nơi đây chính là Bảo Lâm dãy núi phía tây. Cái kia Phá Vỡ Núi Cự Viên hành tung bất định, chúng ta không thể lại đạp không mà đi, nhất định phải lên núi lâm tìm kiếm. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, gật đầu đáp, chúng ta mau sớm lên núi tìm kiếm xúc sinh kia tung tích. Dứt lời, mọi người nhích người, đi tới dãy núi chỗ sâu. Thời gian lặng yên trôi qua, đã là mặt trời lặn phía tây. Rừng sâu truyền đến một hồi thống khổ kêu rên, chỉ gặp Diệp Tinh Hà một quyền ném ra, đem một đầu hơn 10 mét cao cự lang yêu thú hoanh thành bọt máu. Hắn thu lại khí thế, ngẩng đầu nhìn, nói ra. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trước cắm trại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục. Cũng tốt, Lỗ Minh Sinh sắc mặt mỏi mệt, nói ra. Ban đêm, này rừng núi càng thêm nguy hiểm, nghỉ ngơi trước một đêm. Chúng ta hành trình đã qua nửa, ngày mai liền có thể đến tới dãy núi thủ phủ, hẳn là có thể tìm được xúc sinh kia tung tích. Dứt lời, bốn người tìm một chỗ bờ sông, riêng phần mình lấy ra lều vải tạm thời nghỉ ngơi. Đợi bốn người đều tiến vào lều vải về sau, nơi xa trên đồi núi, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Chính là trung niên áo bào xanh Kiểu Rơi cùng áo bào trắng thanh niên Lý Trung Hiền. Bọn hắn nghỉ ngơi, chúng ta tranh thủ thời gian hướng công tử hồi báo. Đang khi nói chuyện, Lý Trung Hiền xuất ra một khối ngọc phù bóp nát. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang nhỏ, ngọc phù hóa thành bạch quang, hướng nơi xa bay đi. Mà Kiểu Rơi con mắt híp lại, trầm giọng nói. Lý Trung Hiền, chúng ta sao không nhân cơ hội này, làm thịt tiểu xúc sinh này. Nếu là có thể giết hắn, công tử tất nhiên trọng thưởng chúng ta. Chấm, Lý Trung Hiền nhíu mày lại, nói ra. Này chỉ sợ không được, Lý Nhu Hòa liền chết tại tiểu tử này trong tay, chúng ta cũng không nhất định là đối thủ. Kiểu Rơi đầy mặt khinh thường, nhẹ hừ một tiếng, Lý Nhu Hòa liền là cái phế vật, sớm nghe nói tiểu tử này có thương tích trong người, thực lực không đủ. Lại nói, có ta hóa cốt độc thiềm mệnh hồn tại, muốn giết chết hắn còn không phải dễ dàng. Lý Trung Hiền hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói. Biện pháp tốt, Phạm huynh, đều xem ngươi rồi. Kiểu Rơi đầy mặt ngạo nghễ, vung tay phất tay, một đạo màu tím hư ảnh tùy theo ngưng tụ. Đó là một đầu cao 7-8 mét khổng lồ con cóc toàn thân màu tím, giữa mũi miệng có xương độc dâng trào. Đây là địa giai thất phẩm mệnh hồn, hóa cốt độc thiềm. Nhìn ta hóa cốt truy hồn xương độc, Kiểu Rơi khẽ quát một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa. Chỉ thấy cái kia hóa cốt độc thiềm trong mắt hàn mang lấp lánh, bỗng nhiên kéo ra miệng lớn, phun ra sương mù. Màu tím sương mù trong nháy mắt bao phủ cả tòa núi Khâu, không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Cái kia màu tím sương mù đụng vào hoa cỏ, trong nháy mắt tàn lụi, hóa thành cho bụi. Kiểu Rơi trong mắt hàn mang lấp lánh, cười hắc hắc. Này tiểu tạp toái, không chết cũng lột ra. Cùng lúc đó, trong lều vải, Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên chóp mũi run run, mở bừng mắt ra. Cái mùi này, hắn khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn khắp bốn phía. Chỉ gặp một cỗ nồng đậm màu tím sương mù, bao phủ cả tòa lều vải. Có độc, Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, lập tức nín thở ngưng thần, thôi động huyền hỏa chi lực. Góc truyện audio.com, huyền hỏa chi lực phun trào, trong nháy mắt đem sương độc bức tán. Không biết lỗ tiền bối bọn hắn như thế nào, hắn cau mày, thân hình lóe lên, xem xét mấy người tình huống. Lúc này, Lỗ Minh Sinh ba người vẻ mặt trắng bệch đều đã trúng độc hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Diệp Tinh Hà hơi xem xét tối thư một hơi, cũng may chúng độc không sâu, cũng không khó hiểu, chỉ cần luyện chế ba cái thanh tâm lui ác đan là đủ. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn, huyền dương ly hỏa đỉnh rơi xuống đất. Thanh tâm lui ác đan chẳng qua là thất phẩm đan dược, Diệp Tinh Hà tiện tay liền có thể luyện chế. Hắn xuất ra linh thảo, thôi động huyền hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Một khắc đồng hồ về sau, huyền dương ly hỏa đỉnh. Ong ong, chấn động, mấy viên màu trắng tinh đan dược bay ra. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chế tế, cách chương.